Thần y trở lại, chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 107. Hà Tất Sĩ lấy điện thoại ra rồi mở một bức ảnh. Ảnh tôi chụp được trong hồ sơ đây này, nhưng hơi mờ một chút. Ngô Bình lập tức nhìn thấy bốn thi thể bị lột ra nằm dưới sàn phòng khách. Đầu hướng vào trong, chân ngoảnh ra ngoài, xung quanh người họ là những hình được vẽ bằng máu. Trông thấy bức ảnh này, Ngô Bình rất chấn động rồi buột miệng nói. Trận pháp triệu hoán. Hà Tất Sĩ ngẩn ra rồi hỏi lại. Trận pháp triệu hoán là cái gì? Ngô Bình đã nhận được truyền thừa của Vu Đạo, nhưng chưa nghiên cứu kỹ càng. Xong, khi nhìn thấy bức ảnh này thì anh biết đây chính là đại trận cửu thiên tà ma triệu hoán. Trận pháp này dùng máu người để gọi ma quỷ tới. Còn da người chính là vật dẫn cho ma quỷ. Họ sẽ mượn da người để tồn tại lâu hơn trong nhân gian. Ngô Bình không giải thích mà chỉ nói là một loại tà thuật. Thế trong quá trình điều tra, các ông có gặp sự cố gì không? Hà Tất Sĩ lắc đầu. Không, chúng tôi chỉ tới đây vài lần thôi. Sau đó thì tập trung điều tra về mạng lưới quan hệ của các nạn nhân. Chu Nhược Tiết thấy Ngô Bình rất hứng thú với chuyện này thì hỏi. Ngô Bình, anh có phát hiện gì phải không? Ngô Bình ăn một miếng thịt dê rồi nói. Nếu tôi đoán không nhầm thì cứ nửa năm lại có một vụ án mạng như này xảy ra một lần. Hơn nữa người chết đều bị rút cạn máu. Đúng không? Hà Tất Sĩ nhảy dựng lên. Chiếc chén trong tay cũng rơi xuống bàn. Ông ấy nhìn chằm chằm vào Ngô Bình. Sao cậu biết? Ngô Bình bình tĩnh nói. Có gì đâu mà không biết. Lúc này, thậm chí Hà Tất Sĩ còn nghi Ngô Bình là hung thủ. Nhưng nghĩ khả năng này không tồn tại. Vì khi ấy Ngô Bình mới chỉ là học sinh tiểu học. Ông ấy vỗ đầu nói. Tôi nghĩ lung tung rồi. Ngô Bình, cậu có thể nói cho tôi biết suy đoán của cậu được không? Nói trắng ra thì là một hoạt động tà giáo. Kẻ lột da các nạn nhân cứ nửa năm lại cần một lượng máu lớn để luyện chế da người. Chu Nhược Tiết thấy da đầu mình tê dại. Anh không đùa chứ? Có cả chuyện này ư? Ngô Bình gật đầu. Là tà môn. Ngoài ra, tôi còn tiết lộ cho hai người biết trong lớp da người ấy phong ấn ma quỷ. Nó có lực sát thương rất khủng khiếp. Để luyện chế da người nên hung thủ mới sát hại nhiều nạn nhân hơn. Ngập ngừng một lát, anh nói tiếp. Đây là cao thủ tà đạo trong giang hồ. Hai người không bắt được đâu. Hà Tất Sĩ hừ một tiếng. Cái gì mà cao thủ tà đạo? Kiểu gì tôi cũng tóm được nó. Chu Nhược Tiết gật đầu. Đúng. Chỉ cần hắn phạm tội thì phải bị trừng trị. Ngô Bình lập tức hỏi họ bằng chất giọng trào phúng. Thế à, khéo hắn cũng được bảo lãnh đấy. Hà Tất Sĩ có vẻ lúng túng nói. Thôi, cậu đừng nhắc chuyện đó nữa. Tôi hứa với cậu, sau này bọn đấy mà phạm pháp tiếp thì tôi sẽ trừng trị thích đáng. Chu Nhược Tiết mím môi cười nói. Thầy ơi, thế phải chờ thầy lên chức đội trưởng đã. Hà Tất Sĩ trừng mắt. Không phải bàn, lần này lập công lớn, kiểu gì thầy cũng được thăng chức. Cách chương.